trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nghe giảng bài. Tạ Ngọc Hồng rất tự tin nói, ta cũng không dám nghỉ, ta cuối cùng lo lắng chỉ cần ta vừa để xuống nghỉ. China Bay lại lần nữa đuổi đi lên, ngươi nói rất đúng, đây chỉ là nửa sân bóng tốt, Trung Quốc đội trên nửa sân đánh cho lại xinh đẹp, hiệp đấu sau bị vào 4, như vậy nửa sân bóng tốt có ý nghĩa sao? Hơn nữa đối thủ của chúng ta không chỉ là China Bay. Vừa rồi Giang Đông tin tức siêu thị khoa học kỹ thuật kênh cũng tiến hành rồi sửa đổi phần. Nói là sửa đổi phần, thực tế lại là giống như tố cấp bậc copy. Thẩm Kiến Nghiệp cùng Giang Nguyệt Dung ở phương diện này không có gì tiết tháo. Hết lần này tới lần khác mọi người có lẽ hay là hợp tác đồng bọn. Tình không hỗ liên không tốt, chỉ trích bọn hắn. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Làm cho bọn họ sao đi? Bọn hắn web server đại đa số có lẽ hay là win hệ thống. Đằng sau phỏng vấn số lượng nhiều cam đoan hội ăn tận số khổ đầu. Tạ Ngọc Hồng đã muốn hiểu được. Dịch Nhược Thủy đồng học. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Tiếp được đi chúng ta hội càng thêm cố gắng. Cam đoan lưu lượng hội vượt qua bọn hắn mấy nhà tổng. Làm cho bọn họ giúp chúng ta dẫn lưu. Tạ Ngọc Hồng ôn nhu bắt đầu đứng dậy cùng khí phách bắt đầu đứng dậy đều đồng dạng chí mạng. Dịch Nhược Thủy lại là phi thường trịnh trọng nói. Đối thủ của chúng ta không chỉ có riêng là China Bay cùng minh hữu của chúng ta. Tổng có người ở chằm chằm vào chúng ta muốn đánh nhau chúng ta một trở tay không kịp. Cho nên tuyệt đối với không thể buông lỏng. Tạ Ngọc Hồng cái này có chút tựu không rõ. Ngoại trừ Giang Đông tin tức siêu thị cùng Giang Đông tin tức cảng. Còn có ai là của chúng ta đối thủ cạnh tranh? Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị mặt. Ngoài duy trì lấy minh hữu quan hệ, bọn hắn miễn phí hòm thư hệ thống là Tinh Không Hỗ Liên cung cấp. Mà Tinh Không Hỗ Liên tác chính là hai nhà bọn họ lớn nhất quảng cáo thương. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên đầu nhập quảng cáo phí tổn đa số thời điểm lại thông qua các loại thủ. Đoạn phản hồi Tinh Không Hỗ Liên tài khoản, nhưng là cái này hai nhà trang web tài vụ báo biểu trở nên đẹp mắt. Nếu như thoát ly Tinh Không Hỗ Liên kỹ thuật trợ giúp cùng quảng cáo đầu nhập. Cái này hai đại trang web thời gian căn bản không có cách nào khác qua. Nhưng là mọi người lén có lẽ hay là làm theo khác manh mối. Tinh Không Hỗ Liên làm tin tức trang web, Giang Nguyệt Dung cũng đi theo học theo. Hơn nữa bọn hắn cũng hiểu được không thể cực hạn tại Tinh Châu cùng Thiên Trạch một tòa thành thị. Tinh Châu tin tức cảng trực tiếp biến thành Giang Đông tin tức cảng. Tỉnh thành tin tức siêu thị biến thành Giang Đông tin tức siêu thị. Tăng thêm có 188 cùng 198 cái này hai cái trong nước đỉnh cấp miễn phí hòm thư giúp bọn hắn dẫn lưu. Hiện tại khiến cho cũng là sinh động, thoạt nhìn không thể so với Tinh Không Hỗ Liên chỗ thua kém bao nhiêu. Chỉ là tại Tạ Ngọc Hồng trong mắt, ngoại trừ China Bay bên ngoài, trong nước Internet tựa hồ Giang Nguyệt Dung cùng Thẩm Kiến Nghiệp cái này hai nhà bên ngoài được xưng tụng đối thủ. Cho nên hắn thật sự nghĩ không ra trong nước còn có nhà ai trang web đáng nhắc tới. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Chúng ta là Tinh Không Hỗ Liên mà không có thể đưa ánh mắt cực hạn tại tỉnh trong thậm chí trong nước. Ngọc Hồng đã muốn đầy đủ cân nhắc chúng ta đối thủ cạnh tranh. Nhưng vẫn là gần kề đem mục tiêu cực hạn tại Giang Đông tỉnh trong. Ngươi có biết hay không bốn thông lợi phương? Bốn thông lợi phương chính là Tân Lãng đời trước. Chỉ là hiện tại bốn thông lợi phương còn không có tham gia trận này Internet đại chiến. Tạ Ngọc Hồng trong lúc nhất thời không có hiểu được. Đương nhiên biết rõ bốn thông lợi phương. Nhưng là bọn hắn chỉ là một bán hậu trang web cùng luận đàn A. Dịch Nhược Thủy đáp. Bọn hắn hiện tại diễn đàn của bọn hắn nhiệt độ không so với chúng ta kém. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới có thể làm cái môn hộ trang web. Hơn nữa ngoại trừ bốn thông lợi phương, chúng ta còn có rất nhiều ẩn núp đối thủ. Tạ Ngọc Hồng đã muốn hiểu được, tuyệt đối không thể nới chế, tuyệt đối không thể cho chúng ta đối thủ cạnh tranh bất cứ cơ hội nào. Bất quá ta còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Tạ Ngọc Hồng nói được như vậy trịnh trọng, Dịch Nhược Thủy không khỏi lo lắng. Còn có chuyện gì? Tạ Ngọc Hồng mang theo mỉm cười nói, có thể hay không cùng tiến lên Ngụy lão sư xí nghiệp quản lý khóa? Ta muốn ngồi ngươi bên cạnh đi học. Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Không có vấn đề. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Tạ Ngọc Hồng hội đưa ra như vậy mời. Chúng ta cùng tiến lên khóa đi. Tuy nhiên đây là một đơn giản thỉnh cầu, nhưng Tạ Ngọc Hồng chính là đả động Dịch Nhược Thủy. Chỉ là đi hiệp trước kia Dịch Nhược Thủy vẫn có vội vàng không hết sự tình. Mà đồ điện tín miễn phí hòm thư nghiệp vụ nguyên lai quyết định trước lễ quốc khánh hậu khai thông, nhưng là do ở chạy đến heo sân cùng China Bay làm rối nguyên nhân. Bọn hắn một mực không có hạ cuối cùng quyết tâm, nhưng là kéo dài tới lễ quốc khánh qua hết về sau. Mà đồ điện tín rốt cục ý thức được tình thế có chút không đúng. Cũng không phải China Bay cùng heo sân miễn phí hòm thư phương án có cái gì không đáng tin cậy địa phương, tại nội bộ khảo thí bên trong một mực đều rất thuận lợi. Vấn đề lớn nhất ở chỗ cái này hòm thư hệ thống còn chỉ là một bán thành phẩm. Lối vào Hán hóa đều không có hoàn thành, hậu trường quản lý lại càng cơ bản không có Hán hóa. Đến lúc đó quản lý rộng lượng đăng ký người sử dụng thời điểm nhất định sẽ ra vấn đề lớn. Tuy nhiên heo sân cam đoan online thời điểm tất cả Hán hóa đều thuận lợi hoàn thành. Dù cho kết thúc không thành cũng sẽ phái chú công trình sư tay bắt tay tiến hành chỉ đạo. Nhưng là ma đô điện tín là cảm thấy thực kéo không nổi. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám kéo. Bọn hắn thật sự không biết heo sân cùng China Bay bên này lúc nào có thể hoàn thành toàn bộ Hán hóa công trình, lúc nào có thể chính thức online. Vạn nhất theo năm 1997 kéo dài tới năm 1998, mà đồ điện tín chỉ sợ sẽ là lớn nhất người bị hại. Mọi người sở dĩ ưu tiên lựa chọn tinh không hỗ liên phương án, không là vì tinh không hỗ liên phương án tính năng mạnh bao nhiêu hoặc là phương diện khác ưu thế. Dù sao hiện tại Trung Quốc Internet tổng cộng mới có một chút như vậy khách hàng. Một ngày thu phát 10 vạn phong cùng 100 vạn phong bưu kiện căn bản không có khác nhau. Mà là vì tinh không hỗ liên phương án đã muốn phi thường thành thục tùy thời có thể online. Hơn nữa Tinh Châu điện tín 188 hòm thư đăng ký người sử dụng đã muốn vượt qua 10 vạn người. Thiên Trạch điện tín 198 hòm thư cũng nên có 5-6 vạn người. Lại như vậy mang xuống, chỉ sợ Tinh Châu điện tín cùng Thiên Trạch điện tín cũng đã hoàn thành phi ngựa vòng đất toàn bộ quá trình, mà đồ điện tín dù cho khai thông miễn phí hòm thư cũng phải ra sức thét to mới được. Không giống hiện tại lên cao một hô, ngàn vạn người sử dụng chủ động chen chúc mà đến, là trọng yếu hơn là hiện tại Tinh Châu điện tín cùng Thiên Trạch điện tín tại Internet thượng thanh. Thế đã muốn xa xa mà vượt qua ma đô. Tuy nhiên số dữ liệu phân cục bên này cảm thấy tạm thời không cần phải gấp. Dù sao Internet người sử dụng tăng trưởng giờ cao điểm còn chưa tới. Nhưng là trong ma đô thị cùng bưu cục lãnh đạo đã muốn đắc sốt ruột phát hỏa. Giang Đông bên này làm ra lớn như vậy thanh thế, ma đô bên này phải có hành động mới được. Bọn hắn thúc mê muội đều điện tín tranh thủ thời gian trước có sức ảnh hưởng hạng mục lớn. Cái gọi là có sức ảnh hưởng hạng mục lớn, hiện tại chỉ có miễn phí hòm thư mà thôi. Số dữ liệu phân cục đem tinh không hỗ liên cùng heo sân hai bộ phương án báo lên về sau lãnh đạo. Yêu cầu lại chỉ có một, càng nhanh càng tốt. Hơn nữa lãnh đạo không biết từ nơi nào nghe được 5G điện tín đều không dùng heo sân phương án. Trực tiếp lên tiếng, tinh không hỗ liên tại Giang Đông tỉnh. Bán hậu giữ gìn có phải là dễ dàng hơn một ít? Dưới loại tình huống này ma đô điện tín chỉ có thể ăn đã xong. chỉ là bọn hắn nguyên lai muốn lợi dụng heo sân cùng China Buy phương án tới dọa giá. Nhưng bây giờ là đến phiên Tinh Không Hỗ Liên bên này đột nhiên trướng giá. Tạ Ngọc Hồng đại biểu Tinh Không Hỗ Liên cấp ra mới nhất báo giá. 150 vạn, đưa tiễn hai bệ server. Chúng ta không chơi mánh khóe tựu cái giá tiền này rồi. Mà đồ điện tín bên này khí sai lệch cổ. Tinh Không Hỗ Liên đây là cố định trướng giá. Bọn hắn còn không bằng trở về tìm heo nơi làm. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao Minh xác nói cho bọn hắn biết. Chúng ta đã muốn cùng Vân Thành Điện Tín ký tên chính thức hiệp nghị. Nếu như các ngươi chuẩn bị tại Vân Thành Điện Tín đằng sau khai thông mà nói. Chúng ta đây có thể theo như nguyên lai giá cả đến. Mà đồ điện tín bên này không nghĩ tới Vân Thành bên này động tác lại nhanh như vậy. Vân Thành Điện Tín cũng muốn khai thông miễn phí hòm thư rồi. Không thể nào đâu. Kỷ Tuyết Giao rất rõ ràng nói. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan chính là Vân Thành ra tới. Kỷ Tuyết Giao vừa nói như vậy, mà đồ điện tín bên này sẽ hiểu. Là Giang Ngọc Liên Giang Công sao? Đi, tự theo như các ngươi mới nhất báo giá đến. Dù sao chúng ta Ma Đô phải tại Vân Thành phía trước khai thông miễn phí hòm thư. Vừa nói đến Vân Thành, Ma Đô điện tín bên này đã cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Dù sao Giang Đông tỉnh Thiên Trạch cùng Tinh Châu đoạt tại Ma Đô phía trước khai thông miễn phí hòm. Thư đã muốn lại để cho mọi người tại lãnh đạo trước mặt đã trúng một trận liên lụy. Nếu như Vân Thành loại địa phương nhỏ này lại đoạt tại Ma Đô phía trước đi. Chỉ sợ thành phố lãnh đạo khẳng định lôi đình giận dữ. Đến lúc đó tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Thành, không phải là 150 vạn sao? Đối với Ma Đô điện tín mà nói. 150 vạn thực không coi vào đâu đại đầu tư. Dù sao chúng ta Ma Đô nếu so với Vân Thành điện tín bên kia ít nhất sớm nửa tháng khai thông miễn. Phí hòm thư, đối với Giang Đông Mậu chuyên thầy trò mà nói, Ngụy Song Hoa xí nghiệp quản lý khóa là một môn phi thường đặc thù chương trình học. Sở dĩ nói, đặc thù là vì Ngụy Song Hoa cái môn này giờ dạy học gian tùy thời có thể phát sinh biến. Hóa, địa điểm cũng có thể phát sinh biến hóa, nhưng là bất kể thế nào biến, Tinh Không Hỗ Liên tầng quản lý nhất định sẽ mang theo bút ký chăm chú học tập. Bất kể là Dịch Nhược Thủy, Quách Tuệ Quân, Kỷ Tuyết Giao các nàng tại Internet thượng cùng Tinh Châu thành phố trong là thế nào nhân vật phong. Vân, nhưng là Ngụy Song Hoa giảng cái môn này khóa thời điểm các nàng nhất định sẽ đến nhưng lại hội. Từng chữ mà nhớ kỹ bút ký. Phảng phất các nàng quản lý Tinh Không Hỗ Liên này nhà công ty toàn bộ tri thức đều lai nguyên ở. Ngụy Song Hoa dạy bảo. Ngụy Song Hoa cũng rất đắc ý. Tuy nhiên nàng bây giờ là trung tâm máy vi tính phó chủ nhiệm hơn nữa đã muốn thi đậu tại chức. Nghiên cứu sinh. Nhưng là tất cả những này thành tựu gia tăng cùng một chỗ không bằng giảng bài lúc dẫn đến nhanh. Nhạc vui mừng, hiện tại cái môn này khóa đã là cả Giang Đông Mậu chuyên sốt dẻo nhất một môn chương trình học. Thậm chí có chút ít muốn cùng Tinh Không Hỗ Liên làm tốt quan hệ bên ngoài trường sư phụ cùng ra. Ngoài trường nhân viên thậm chí nghĩ tới nghe khóa, bởi vì tới tạp vụ nhân vật quá nhiều. Từ bên ngoài đến nghe giảng bài nhân viên kèm theo tiểu băng ghế hoặc là đứng nghe giảng bài đã. Muốn trở thành một loại truyền thống, ngay cả như vậy tới nghe khóa nhân viên vẫn là càng ngày càng nhiều. Cho dù là Giang Đông Mậu chuyên lớn nhất một cái cầu thang phòng học đều nhét không dưới nhiều. Như vậy đệ tử nhiều khi chỉ có thể đi học đường lễ đường nghe giảng bài. Chứng kiến điệu bộ này không người quen còn tưởng rằng là trong nước cao cấp nhất nổi danh giáo sư. Đến Giang Đông Mậu chuyên giảng bài. Tất cả mọi người muốn làm tinh tường là một môn thế nào thần kỳ chương trình học lại để cho tinh. Không Hỗ Liên nhiều như vậy tầng quản lý như si mê như say xưa. Thậm chí có người cảm thấy chỉ cần học trộm đến một hai chiêu bản lĩnh có thể sửa đá thành vàng. Thành tựu thứ hai Tinh Không Hỗ Liên. dù cho học trộm không thành công cũng cùng tinh không hỗ liên tầng quản lý hỗn lăn lộn cá nhân mạch quan hệ. Bởi vậy mỗi lần giảng bài thời điểm đều có máy vi tính quản lý chuyên nghiệp lớp cán bộ đứng ở cửa ra vào phụ trách đánh dấu điểm danh. Có chút thời điểm còn có thể chỉ cho phép có nghe giảng bài chứng nhận ra ngoài trường nhân viên tiến đến nghe giảng bài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.